Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta đã tạo một cái thông lệ trong lớp học, đó là trước khi học các vị có được 5 phút tọa thiền. Và mình nghĩ đây là một cái sinh hoạt rất là đẹp đẽ và chúng ta nên giữ. Bắt đầu từ hôm nay, cứ mỗi một kỳ học như thế thì chúng ta thực tập thiền trong vòng 5 phút, rồi giỏi hơn nữa thì 10 phút, giỏi hơn nữa thì 1 tiếng rưỡi luôn họ phải học. Được không? Thiệt thòi quá chừng hả? Tới đây học chứ phải tới đây ngồi làm thinh đâu. Tuy nhiên giỏi nhau thôi, nhưng mà mình làm cái công việc mở đầu và hướng dẫn thiền tập để cho các vị quen, để các vị về nhà cố gắng tu. Thực tế mà nói thì thưa các Phật tử, là có những cái tiểu bang trên nước Mỹ thì họ muốn có một cái cộng đồng người Việt để tập trung nhau lại nghe pháp, không có. Kiếm một người Việt để nói chuyện bâng quơ, kiếm không có ra. Rồi kiếm được một ngôi chùa, có khi phải lái xe xa mất vài tiếng đồng hồ mới gặp được ngôi chùa. Tôi có biết những cái trung tâm của người Việt họ xây dựng, mong là có một vị thầy hướng dẫn như tu học, mời cả năm mà không có thầy nào về cả. Tại vì về đó thì lèo xèo có 5-3 người đến thì nó cũng mất công và là không biết dạy cho ai. Thành ra cái nhu cầu tu học, thưa các vị, rất là nhiều nơi họ ham thích vô cùng cái chuyện tu học mà không có điều kiện. Ở đây chúng ta có điều kiện rất tuyệt vời, đó là ta có được một cái trung tâm ở đây để mình có thể tập trung nhau lại để nghe pháp. Một tháng các vị tối thiểu cũng có cái cơ hội 2 lần học Phật pháp. Điều này nó không phải dễ kiếm, thấy là thường nhưng mà không phải dễ đâu. Và có khi có những cái chùa tổ chức được những cái nơi chốn, cái cơ sở vật chất, thế nhưng mà họ lại không tổ chức được những lớp học. Họ muốn lắm mà không có. Tại vì các thầy lên dạy mà gặp chừng một bữa dạy chừng 15-20 Phật tử, các thầy thấy nó mất công rất là phung phí, cho nên các thầy cũng không mấy gì quan hỷ đến dạy. Đều rất nhiều cái đạo tràng tổ chức những lớp học rồi thì cũng bỏ trống thôi. Thú thật tôi là một người rất là ham đi dạy học, tôi mới giữ gìn cái độ bền đó, dừng mấy năm đi qua. Có những cái nơi mình đi dạy, có những buổi học lèo xèo có 5-10 Phật tử, nhưng mà mình cũng dạy bằng tất cả tấm lòng. Và mình nghĩ năng lực của con người có hạn, mình làm hết nhiệt tình của mình nghĩ là chắc cũng không bao lâu mình cũng về hưu thôi. Cho nên xin các vị nhớ là cái cơ hội học Phật pháp không phải dễ. Có những nơi mà muốn học không có, muốn có một cái đạo tràng như thế này để tập trung về thực tập thiền 5-3 phút không có, lái xe vài tiếng đồng hồ đi học Phật cũng không có. Cho nên ta có được cái duyên rất là lớn để tu học. Cái duyên thứ hai, thưa các vị, là các vị cũng phải nên trân quý nữa. Cách đây rất là nhiều năm, trên đất nước Việt Nam tập trung đông như thế này học Phật pháp không phải là chuyện giản dị. Cái cơ chế chánh quyền nó không có đủ rộng, đủ thoáng tạo cái điều kiện tốt lành để cho chúng ta tập trung và tu học như thế này đâu. Chúng ta hiện đang ở trên một cái đất nước, cái điều kiện tự do rất là tuyệt đối để cho các vị có thể hội họp, các vị học hành, các vị bàn luận đạo lý, các vị phổ biến CD, các vị về, các vị nghe pháp rất là dễ dãi, rất là thoải mái. Mình thử hình dung những năm về trước, mình biết là cái điều kiện mình nó ưu tú đến độ nào, cho nên nó không phải dễ. Đó là cái điều thứ hai các vị đang có. Cái điều được thứ ba, thưa các Phật tử, là hình hài ta vẫn còn khỏe mạnh, trí tuệ ta vẫn còn minh mẫn, ta vẫn còn đến đây được, vẫn còn nghe một thời pháp không đến đổi mỏi mệt, ta vẫn còn tiếp nhận được những cái điều từ Đức Thế Tôn dạy chảy đến tâm thức ta. Rồi sẽ có những lúc cơ thể các vị không cho phép các vị ngồi như thế này lâu, trí tuệ các vị nó cũng không cho phép các vị tiếp nhận được những lời dạy của Đức Thế Tôn. Và cái ngày ấy nó không xa lắm đâu. Cho nên ba điều rất là tuyệt vời ta phải trân quý để cố gắng học tập. Và học tập Phật Pháp không có nghĩa là các vị làm giàu có gì cho chùa cả. Không có nghĩa là tôi mời các vị đến để các vị quý trọng, thương kính, mến mộ gì tôi. Chắc chắn những điều đó tôi không bao giờ cần. Tôi mong muốn một điều rất là chân tình, đó là các vị học được đạo lý, quay về tự thân các vị đi tu thôi. Các vị tu được cho chính các vị, đó là các vị trả ơn Tam Bảo. Các vị gieo rắc cái hạt mầm chánh pháp đến những người xung quanh, điều này rất là quý. Và đừng nghĩ là mình đến để mang cái món gì đến cho chùa hay cho ông thầy. Thưa, điều đó không có phải cần thiết. Cần thiết là các vị tiếp nhận giáo lý của Đức Thế Tôn, làm giàu có đời sống của chính các vị, và làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn, niềm vui nhiều hơn, trái tim mình nó rộng mở hơn. Đó là điều rất là cần, và chúng ta đang có đủ những điều kiện như vậy để làm, phải trân quý nó. Đó là vài điều. Và các vị nên ghi nhớ là cứ mỗi một lần chúng ta đến học như thế này, chúng ta hãy nhớ là tiếp thu những cái điều mà từ trong kinh điển Đức Phật dạy, để mình làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu có hơn về đời sống bên trong, tức là đời sống tâm linh của các vị. Và chúng ta sẽ dành 5 phút đầu trước giờ học để thực tập tọa thiền một chút ít thời gian, dù nó không dài lắm. Thế nhưng mà khi mình bước được một bước, có nghĩa là đường dài đó sẽ gần lại hơn. Khi các vị đặt chân được trên con đường, bước đi đúng hướng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ về đến nơi thôi. Đó là vài điều mình chia sẻ trước khi mình đi vô cái bài học hôm nay. Và bài học hôm nay nó có cái chủ đề là cưỡi trên sóng tử sinh. Thưa các Phật tử, là các vị có nghe cái bài tán Đức Quan Âm trước khi người ta tụng đại bi không? Các thầy đánh tan, đánh chuông, và các thầy tán thì cái giọng ê a cho nên người ta khó nhận ra. Nhưng mà nó có những câu thế này: trí tuệ bằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ái, tường quang thứ phá thiên sanh bền, cam lộ năng trừ vạn kiếp tai, thí liễu phát khai kim thế giới, hồng liên vũ xuất ngọc lâu đài. Tám câu thôi nhưng rất hay. Bản dịch nó là: trí tuệ bừng lên đó biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Mình điên vài câu: trí tuệ bừng lên đó biện tài. Các thầy các cô họ tụng, họ tán cái bài này rất là hay. Và thiền sinh Tây Phương họ cũng tán theo được: đứng yên trên sóng sạch trần ai. Nhưng mà quan trọng ở đây có ai thuộc bài này chưa? Chưa. Mình đọc thôi: trí tuệ bừng lên đó biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai, liễu biết phất bài muôn thế giới, sen hồng đã hé vãng lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Mình dẫn ra đây hai câu đầu để đi vào cái bài cởi trên sóng tử sinh thôi. Cái câu này tức là câu đoan cư ba thượng tuyệt trần ai. Chúng ta thường thấy hình ảnh Đức Quan Thế Âm đó, ngài cởi trên đầu con cá ly ngư ở giữa cái biển sóng muôn trùng. Đây là hình ảnh gì? Hình ảnh biểu tượng Quan Âm như thế thì hình ảnh gì? Thưa, ở mức độ cạn đó là cởi trên sóng thành bại nhân gian. Ở mức độ mà tự thân á, là cởi trên ngọn sóng của vui buồn, lo lắng, bất an, giận hờn, phiền não, vân vân. Chế ngự được nó, điều phục được nó. Ở mức độ thâm sâu là cởi trên ngọn sóng tử sinh. Và mình tu học lâu nay, mình thử nhìn coi mình đã cưỡi được trên cái ngọn sóng nào trong ba phần này. Phần đầu chưa? Phần này. Dễ quá ha. Thành bại đến là mình vui buồn theo. Rồi sầu khổ bất an đến là mình bị nhận chìm trong những cái sầu khổ bất an. Rồi hai cái này mà chưa có ngự trên nó được, tức là mình còn bị sống sinh tử nhận chìm. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác cũng có một câu rất là hay nữa, mình ghi ra đây rồi mình đi vào. Bát Đại Nhân Giác có một câu là: thừa pháp thân thiền chí niết bàn ngạn. Thừa pháp thân thiền chí niết bàn ngạn. Tức là cưỡi trên cái thiền pháp thân để đi đến niết bàn. Thừa pháp thân thiền chí niết bàn ngạn, tức là cưỡi trên cái thiền pháp thân để đạt đến cái quả vị niết bàn. Và đây là cái con đường của người tu chúng ta phải đi thôi à. Mình lao nhọc vô cùng trong cõi tử sinh, mình ngao ngán cái cuộc đời nổi chìm, mình đến với đạo. Mình tu ở mức độ đầu thì tu vì cảm tính, có cảm tình với chùa, mến quý ni sư, mến quý thầy, mến quý sư cô, thấy họ rất là lành, rất là thanh tịnh, hay là có cái gì đó nó có sức hút với mình. Mình đến với đạo đầu tiên là vì cảm tính, nhưng mà rồi dần dần các vị khám phá ra là cái chiều sâu của tâm thức mình đó, nó có một cái sự thôi thúc bên trong, tức là mình muốn về cái nơi chốn yên bình nhất, cái nơi chốn đó mình đã từ đó mà ra đi, tức là từ cái đầu nguồn nguyên nguyên bất động, từ cái chỗ vô sinh bất diệt, mình lạc lõng trong trần gian, mình bị nổi chìm trong sinh tử, và mình mơ ước trở về. Và do vậy cho nên con đường tu là phải ngự trên cái chiếc thuyền pháp thân này để đạt đến quả vị niết bàn. Chữ thừa này có nghĩa là ngự hay là cưỡi lên. Mình nương những cái phương tiện như thừa mã, tức là cưỡi trên lưng ngựa, thừa xa, tức là cưỡi trên chiếc xe, thừa pháp thân thiền, tức là ngự trên chiếc thuyền pháp thân hay là cưỡi trên chiếc thuyền pháp thân để về đến niết bàn. Cũng như đoan cư ba thượng, tức là ngồi yên trên những cái lượng sóng của thành bại thịnh suy ở nhân gian, ngồi yên trên những cái lượng sóng của vui buồn phiền não bất an của tâm thức. Và làm được hai điều này thì nghĩa là sẽ cưỡi được trên ngọn sóng tử sinh, thành tựu được con đường niết bàn. Đây là con đường tất yếu của mọi chúng ta. Và mình đi vào cái bài này bằng ba cái ý mình khai thác ở đây thôi. Quý vị chép mấy câu này chưa? Chép cho rồi học thuộc lòng nha. Trí tuệ bừng lên đó biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Mới có hai câu thôi còn thiếu ha. Rồi chép hết 6 câu học thuộc lòng luôn cho giỏi. Hai câu đầu là: trí tuệ bừng lên nói biệt tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh. Trí tuệ bừng lên nói biệt tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch với nguy tai. Liễu biết phát khai muôn thế giới. Quan Thế Âm cầm tịnh mình rồi có cái cành dương liễu đó, cành dương liễu gọi là liễu biết phát khai muôn thế giới. Sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh. Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Đó là bài bài tán Đức Quan Thế Âm 8 câu. Lâu nay học cũng hao mực lắm đó, mà chưa ai thuộc bài kinh Pháp Cú nào. Cái gì cũng ham chép, chép rồi về để nó cho mối gặm. Các vị thấy là quý thầy trước khi lễ Phật á, quý thầy thường sướng mấy câu tán dương Đức Thế Tôn trước, rồi quý thầy mới nhắc tâm lãnh lễ: thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Mấy cái câu tiếng Việt rất là hay. Ví dụ như các vị thường thấy mình đứng trước cắm hương, niêm hương bạch Phật xong, mình đứng trước Đức Thế Tôn, rồi mình hay đọc cái bài Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt á, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, thủy xã từ bi đều thấm nhuận. Vì như có rất là nhiều bài rất là hay, và các Phật tử phải học những bài tán như vậy. Quý thầy rất là chuộng âm Hán, tức là những bài xưng tán đều xưng tán bằng âm Hán Việt. Nhưng mà âm Hán Việt thì nó không có phổ thông, trong khi có nhiều bài tán mà âm Việt thuần á, rất là hay, mình nên học. Giống như cái bài Phật là vần trăng mát đi ngang trời thấy không á, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiển bóng trong ngần. Trước khi mình lại Phật, mình đọc bài đó rất là hay. Và những bài đó nó có cái năng lực rất là kỳ diệu, là nó nhắc mình nhớ lại. Phật là vần trăng mát đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiển bóng trong ngần. Cái tự nhiên mình nhớ lại. Lòng mình mà trống, lòng mình mà trong, lòng mình mà mênh mông, thì Đức Phật hiện ngay à. Tức là cái tự thân Phật, cái tự tính giác ngộ của các vị nó đã có sẵn trong đây, mà lâu nay mình để cho bị bụi mù che lấp, mình chỉ cần làm cho trống thôi là bóng trăng giác ngộ hiện ra trong tâm thức mình. Và rất là nhiều bài mình có thể đọc để khích lệ mình tu, để làm cho năng lượng lành của mình nó trỗi dậy nữa. Mình sẽ đi vô bài học này bằng ba cái điều chia sẻ thôi. Điều thứ nhất là các độ của Bồ Tát và các hạnh của Bồ Tát. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn với nhau, đó là nhận diện hạt mầm Bồ Tát có mặt ở trong ta. Mình đâu có phải nói chuyện Bồ Tát Quan Âm mới cưỡi trên sóng tử sinh được, mình cũng phải làm được điều đó. Cái điều thứ ba chúng ta sẽ đi vào, đó là làm khởi pháp và trưởng thành. Làm khởi pháp, Đức Bồ Tát trong ta. Thông thường khi nói đến cái hạnh tu của Bồ Tát thì chúng ta nhớ một điều là có lục gì? Lục độ. Và họ còn thêm một cái từ nữa là gì? Vạn hạnh. Lục độ là cái từ rất là quen đối với các vị Phật tử. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Tuy nhiên trong kinh văn Đại Thừa thì có tới thập độ này. Thập độ. Thập độ là gì? Tức là 10 độ chứ không phải 6 độ đâu. 6 độ đầu thì các vị biết rồi, thêm 4 độ nữa, đó là phương tiện độ 7 nè, phương tiện 8, đó là nguyện 9 nè, lực và 10 trí độ nữa. Có một điều nó trùng lập nơi đây là thế này: trong lục độ thì độ thứ 6 là gì? Là Bát Nhã Độ. Độ thứ 6 của lục độ là Bát Nhã Độ. Và độ thứ 10 lại là trí độ. Thế thì hai cái này nó có giống nhau không? Thưa, Bát Nhã Độ là cái quả, mà trí độ, Bát Nhã Độ là cái thể, mà trí độ là cái dụng. Mình phân biệt như thế này để cho nó dễ. Dụng đây là thể. Bốn cái phần này là Bồ Tát khởi dụng để độ sinh, cho nên trí độ là cái dụng. Thế nào là thể, thế nào là dụng? Ví dụ như bóng đèn là thể, ánh sáng của nó soi ra khắp nơi là dụng. Mặt trời là thể, ánh sáng của mặt trời làm ấm hành tinh này, soi sáng hành tinh này là dụng. Tự tâm Phật của ta là thể, ta thể hiện ra cái đức tánh như từ bi, trí tuệ, nhẫn nhục, xả ly, vân vân, đó là dụng của thể tánh. Các vị có lòng thương bên trong thì được gọi là có cái thể yêu thương, thể từ bi. Rồi các vị thể hiện nó ra bằng cái gì? Hành động của mình. Mình cho người ta, mình giúp người ta, mình nói một lời dễ thương, mình dìu người ta qua cái con đường khó khăn, yểm trợ người ta trong cái lúc hoạn nạn. Đó là cái dụng của lòng từ bi. Cái thể là cái chất bên trong, còn dụng là cái hành xử chúng ta biểu hiện nó ra bên ngoài để giúp người, cứu người, gọi đó là dụng. Thì Bát Nhã Độ là thể, nó bản chất trí tuệ nó có mặt bên trong và nó hiện ra trí. Và đó là mình giải thích sơ về lục độ. Tất nhiên là sẽ có những bài học mà chúng ta đi sâu vào lục độ, thập độ này, nhưng giải thích một tí thôi. Vạn hạnh là gì? Thưa, tất cả những cái hạnh lành độ sinh mang đến niềm vui hạnh phúc trao tặng cho người được gọi là những cái hạnh của Bồ Tát thực tập. Cái hạnh gần gũi nhất là yêu thương mọi người, không làm tổn hại đến sinh mạng của những sinh vật bé cho tới lớn. Đó là cái hạnh đầu tiên mà Bồ Tát thực tập. Và các vị để ý là ngũ giới nè, thập giới nè, vân vân, đều lấy giới sát làm đầu. Có nghĩa là gì? Rải lòng từ bi đến những cái sinh linh bé nhỏ hay là lớn lao, cái loài vật mạng có tình thức gần với con người, hay là những loại sinh vật mà cái tâm thức nó chưa phát triển, người ta phải rải lòng từ đến với nó. Cho nên nếu các Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới, thì việc đầu tiên mình làm đó là nên làm thế nào tập ăn chay trường. Đó là điều tốt nhất. Mình thọ Bồ Tát giới rồi mà mình vô quán mình ngồi mình kêu thức ăn mặn, thế thì người ta cười chết á. Dám tự hào mình thọ Bồ Tát giới 10 năm, 20 năm, cái đó là mình tự biêu ríu mình đó, rất là tội nghiệp. Các vị nhớ nha, mình phải thực tập. Người Phật tử nên tập ăn chay càng ngày càng giỏi. Và có khi mình bị cái tư duy của mình nó khống chế, cho nên mình nghĩ ăn chay nó mất sức khỏe, nó không đủ năng lượng, nó thiếu dinh dưỡng, vân vân. Có khi do cái đầu của mình đó, chứ không phải do thực tế như vậy đâu. Bản thân tôi ăn chay tới năm nay lâu lắm á, thế mà tôi thấy cũng bình thường thôi, chứ có thiếu sức khỏe gì đâu. Dĩ nhiên là nó cũng già đi, chứ nó không phải là ăn chay nó trẻ. Thế nhưng mà cái điều nó không phải gì do ăn chay mà nó yếu, vẫn bình thường. Và nói để cho các vị thấy là năng lực của người tu khi ăn chay nó không có phải là nó suy sụp lắm đâu. Bằng chứng là có khi một ngày tôi chạy xô 4 buổi dạy, 4 buổi dạy, 3 buổi dạy. Và trung bình một buổi dạy như thế thì 1.5 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Và vẫn nói chuyện sang sảng, dường như ít có khi nào mà nói để chừng bị hụt hơi khan tiếng. Không biết các vị có để ý thấy hay không, nhưng mà gân cổ lên nói rất ư là thoải mái, chưa hề bị tắt tiếng nữa chừng. Cái đó cũng là điều lạ. Đó là vài điều mình nhắc để các vị biết là cái hạnh đầu của Bồ Tát là rải lòng từ nha, phải thương yêu. Các vị phát tâm lành thọ giới thì các vị cố gắng thực tập điều này. Và hiện tại trên thế giới người ta đã hô hào về cái chuyện là nên ăn chay. để tránh làm ô nhiễm môi trường. Mình cứ tính là cứ mỗi một ký thịt bò nó tiêu tốn rất là nhiều năng lượng để làm nên một ký thịt bò, trong khi một ký đậu khuôn á thì cái năng lượng để làm nên ký đậu khuôn nó không có nhiều lắm, mà cái giá trị nó ngang nhau. Và các vị có biết là mỗi một ngày lò sắt sinh ở trên thành phố Lod nó giết tới 7.000 con heo để nó cung cấp thịt cho một cái vùng thành phố nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là xuống tới quận Cam đâu, trong cái thành phố Lod và xung quanh gần vậy thôi. Ta thử hình dung là 7.000 sinh vật bị giết trong một ngày rất là tội nghiệp. Và trung bình một năm và ngày lễ tạ ơn thì không biết bao nhiêu gà Tây bị sát hại cả. Và người ta ăn gà Tây đâu phải ăn hết một con đâu, có khi họ ăn một ít thôi rồi họ đem họ bỏ hết à. Rất là tội. Sinh mạng của loài thú nào nó cũng đang kêu gào lòng thương của con người. Cho nên mình nhớ là những người Phật tử mình nên thực tập điều này. Đó là cái căn bản đầu tiên để mình tu Bồ Tát hạnh. Cái thứ hai của người thực tập Bồ Tát hạnh nữa là tứ vô lượng tâm. Mình gọi một chút về cái đại cương thôi là sẽ có cơ hội các vị đi vô sâu những cái phần này. Chúng ta sẽ học lại lục độ và tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm gồm có cái gì? Từ vô lượng, phi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Tại sao gọi nó là vô lượng? Cái vật thể hữu hình á, thì người ta cân đong đo đếm được, nhưng mà cái tâm thức yêu thương người ta không có bỏ lên cân để cân biết nó nặng bao nhiêu cả, cũng không có cái dung tích để đo là nó rộng bao lớn cả. Người ta có thể phát triển nó, mở rộng nó đến vô giới hạn. Lòng thương yêu có thể mở rộng vô bờ bến, từ những cái người thân của mình đến những người không thân, đến kẻ thù, đến những cái sinh vật bé nhỏ, ta đều có thể rải lòng từ đến với họ được, rải lòng thương yêu của ta đến với họ được. Và nói như thế có cụ thể không, hay là mình chỉ dùng cái tâm mình rồi mình rải rồi nó không có tác dụng? Thưa, có tác dụng. Các vị khởi cái lòng yêu thương của các vị đối với những cái sinh vật gần gũi các vị, các vị cảm nhận ngay à, như con mèo, con chó, tất cả những cái sinh vật rất là gần của các vị, các vị có thể khởi tâm từ, khởi lòng thương yêu đến với nó cảm nhận được. Và cái cảm nhận của nó sẽ làm nên một điều tuyệt vời là cái con vật nó rất là thông minh. Cái sinh vật gần gũi nhất của con người nó có cái tánh giác, nó có cái linh tánh rất là kỳ lạ mà bây giờ khoa học cũng vẫn chịu thua không khám phá được. Đó là con gì các vị biết không? Con chó thì không nói rồi, con gì? Thưa, con chuột. Người ta gọi nó là một linh vật. Tại sao? Nó rất là kỳ lạ là nó biết được tâm thức con người. Có những cái thành phố châu Âu người ta rất là sợ chuột, ta cực kỳ ghét nó và họ mở một cái chiến dịch họ giết chuột. Và sau đó thì họ rất là khủng khiếp là cái mức độ sinh trưởng của nó gấp nhiều lần so với cái lúc ban đầu người ta chưa sát hại nó. Tự nhiên nó cảm nhận được là dòng giống nó bị đe dọa tuyệt chủng, cho nên nó sinh gấp 3 lần, gấp 5 lần và con người phải sợ thôi à, không dám đụng tới nó nữa. Và khi nào mình khởi tâm thù ghét nó thì các vị thấy nó phá mình chịu không có nổi. Ông bà mình hồi xưa ở Việt Nam mình tưởng cái chuyện nó rất là mê tín là nó phá lúa quá chừng, cho nên người ta đem ta cúng ông chuột á, cúng ông tí nổi và có hiệu quả. Nó rất là lạ. Và nó cũng có điều kỳ lạ, các vị để ý coi là ông bà mình có những cái kinh nghiệm rất là hay. Đó là một là chuột túc trong nhà, hai là đốm đốm, thứ ba qua đèn, đó là cái hiện tượng của khách tới nhà hoặc là có tiền, tức là có cái hỷ tính, có cái niềm vui gì đó nó đến, cho nên nó có cái hiện tượng vậy. Chuột mà một hôm nó làm rầm rầm xung quanh nhà, nó leo lên trần, nó quậy phá là chắc chắn là hôm sau khách tới. Cái điều này nó rất là cụ thể. Và nói như thế để các vị biết là năng lượng lành của ta có công năng rất là kỳ diệu là nó phả ra trong không gian, nó đến những loài sinh vật hữu tình, nó đến những loài cây cỏ các vị chăm sóc trong nhà nữa. Một cái vườn lan ở Đà Lạt ngày xưa, con ông đó ông chăm sóc rất là kỹ. Và tới chừng ông mất rồi thì này vợ này con ông ra kế thừa cái sự nghiệp của ông, chăm sóc cái vườn lan kia, nhưng mà không cách gì giữ lại được hết. Nó rụng lá dần, cái loại Sibirium nó không phải là khó nuôi lắm, cái điều kiện khí hậu nó rất là dễ nuôi. Ấy vậy mà ông cụ kia mất xong rồi là cả một vườn lan rụng lá hết, vàng hết. Cuối cùng là con ông và vợ ông mới dẹp cái vườn lan thôi. Và cái điều này nó cụ thể là các cụ nhà ta ngày xưa khi mà mất rồi đó, con cái nó hay đem vải ra nó buộc, nó để tang như cả một rừng cây, cây ăn trái xung quanh nhà. Có để tang như thế thì nó mới sống, mà không thì nó chết theo. Cái điều này nó không phải là sai lắm đâu. Và mình kể một vòng nhiều chuyện như thế để quy chiếu là, thưa đại chúng, là trong những loài sinh vật gần mình, những loài sinh vật xa, cho tới những loài cây cỏ, nó đều có một cái cảm thụ tính. Nó cảm nhận được năng lượng của ta, năng lượng từ bi yêu thương của ta phả vào không gian, phả vào môi trường, đến với những loài sinh vật cấp thấp, cấp cao. Thế thì đối với loài người, thưa các vị tu hành từ bi thôi, thì các vị sẽ cảm nhận được là năng lượng yêu thương từ bi của các vị nó cũng tràn ngập trong môi trường sống. Nó giúp người ta chuyển hóa được niềm đau nỗi khổ, không phải là chuyện khó khăn, không phải là chuyện khó hiểu đâu. Cho nên người phát hạnh lành, tu Bồ Tát hạnh thì chưa cần nhiều. Các vị tu một góc của bốn điều này thôi, tức là mở rộng tâm từ tới vô biên, thì các vị sẽ cảm nhận được là đời sống của mình càng ngày cái phiền muộn khổ đau nó càng vơi nhẹ, lòng mình nó càng ngày càng an lạc, thảnh thơi hơn. Điều này thì rất là rõ. Đó là chúng ta khai thác về các độ của Bồ Tát một cách khiêm tốn, vài nét để cho các vị cảm nhận thôi. Và mình đi vô phần thứ hai. Thưa đại chúng, là cái điều kế tiếp chúng ta đi vô đó là nhận diện hạt mầm Bồ Tát có mặt trong chính tự thân ta. Mình nói nhận diện hạt mầm Bồ Tát là nói một cách khiêm tốn á. Mà nói chính xác là nhận diện cái hạt mầm gì? Thưa, cái hạt mầm Phật có mặt trong ta. Có ba điều để chúng ta đi vô cái điều này. Điều thứ nhất đó là Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Điều thứ hai đó là dưới mắt của thiền nhân, tức là Bồ Tát dưới con mắt của người tu thiền. Và điều thứ ba là ta thử quy chiếu lại, thử quy chiếu vào tự thân để nhận diện coi cái gì là Bồ Tát trong ta. Trong kinh văn thì gọi là Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Nhân tức là cái hạt mầm đã có sẵn trong anh. Quả là qua cái quá trình tôi luyện, dũa mài, làm cho nó khởi phát thì mới có Đức Bồ Tát thực sự có mặt ở trong cái hình hài này, hay là trong đời sống của mình, hay là trong tâm thức của mình. Đó là Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Tuy nhiên dưới con mắt của người tu thiền thì cái nhìn họ khác hơn một chút. Thế nào là khác? Trong từ ngữ Phật học có cái câu là Như Lai tại triền và Như Lai xuất triền đó. Triền này có nghĩa là ràng buộc, trói chặt lại, đó là triền. Như Lai đang bị trói chặt trong phiền não, trong khổ đau, gọi là Như Lai tại triền. Có nghĩa là trong ta có Đức Bồ Tát, thế nhưng mà bị phiền não, bị mây mù của bản ngã, bị vô số nghiệp chướng từ quá khứ vô thủy trói chặt lại, cho nên không có nhận ra được Đức Như Lai. Đức Như Lai bị ngột ngạt, không có chỗ thở. Và trong kinh Đại Thừa ví dụ thế này, ví dụ như có một cái tổ ong vậy. Bên trong tổ ong kia thì mật ngọt, thế nhưng mà bên ngoài tổ ong thì cái gì? Cả một đàn ong đen nghịch nó đậu quanh vậy nè. Thì cái tình trạng của Như Lai tại triền nó giống như thế. Và theo cái nhìn của Đại Thừa và của Kinh Văn á, là muốn Đức Bồ Tát hay là muốn Đức Như Lai xuất hiện thì phải làm thế nào gạt cho hết cái lớp ong ở bên ngoài, rồi mới thưởng thức được hương vị ngọt của mật bên trong. Và cái hình ảnh như thế thì nó làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ là phải qua cái quá trình dài của thời gian, của không gian để làm được việc này. Và có một ví dụ khác nữa là giống như một cái tượng Phật. Người ta dùng một cái khuôn bằng đất, người ta rót đồng vào, rót vàng vào, đúc lên cái tượng Phật. Thế rồi vì một lý do gì đó không có điều kiện đập vỡ cái khuôn bằng đá kia, lăn lộn ở ngoài đồng nội, kẻ đi qua người đi lại họ coi thường, họ dẫm lên, rồi muốn cho cái tượng Phật kia nó lộ rõ nguyên hình, sáng chói đẹp đẽ để người ta thờ, thì phải bỏ công đục nè, rửa nè, chà nè, tấm bóng nè, làm cho sáng lên. Đó là cái nhìn của các nhà Phật học đại thừa, gọi là Bồ Tát. Còn đang ở trong nhân, trong hạt mầm thôi. Và bao giờ mà Đức Phật hiển lộ ra vàng chói thì mới là quả. Thế thì cái quá trình từ cái lúc mình đập cái khuôn đất ra, rồi dùng máy để đánh bóng làm cho nó sáng chói, đó là một quá trình rất là công phu. Thế nhưng mà dưới con mắt nhà thiền thì Như Lai tại triền hay Như Lai xuất triền nó trong một sát na thôi, nó không phải là đi ngang qua cái dòng chảy của thời gian, không gian cực khổ để tôi luyện, để dũa mài, để làm cái gì thêm cả. Và mình dẫn câu chuyện này các vị thấy dưới con mắt nhà thiền nó rất là lạ. Một hôm Ngài Bách Trượng hỏi môn đồ, hỏi này: ngươi ra quá đạo một phương, ngươi làm thế nào để có thể chỉ cho người ta thấy là Đức Phật bất động ở trong cái hình hài năm uẩn của họ không? Nó dạ con có cách. Hỏi cách của ngươi là sao? Nói cách của con hả? Cái anh thấy một cái chú đồng tử đi ngang qua anh đó. Này điệu. Cái anh nhỏ anh nghe kêu anh quay đầu ngó lại. Đó, cái cách của con là mời Đức Như Lai xuất tiền đó, tức là mời Đức Thế Tôn phóng quang sáng chói đó. Anh nói thế thì ngươi làm sao biết được là cái người kia đang bị chìm ngập ở trong mê mờ, Như Lai bị bao bít, hay là mật ngọt đang bị tổ ông che chắn? Anh nói con có cách thử. Hỏi thử sao? Cái anh nói: này điệu à, mi hãy nói cho ta nghe cái Phật của mi là gì. Các anh nhỏ anh ngơ ngác, anh không biết, ông thầy ông hỏi cái chi? Cái vị đệ tử kia nói: dạ thưa thầy, đó là cái cách con thử để biết là Như Lai còn ở trong triền. Tức là tổ ông mật ngọt rất là ngon, nhưng mà ông mật nó còn bu chung quanh chứ mật ngọt chưa có hiển lộ. Cái lúc đầu đó là cái lúc mà Như Lai vượt thoát khỏi cái sự ràng buộc này, là lúc chú Tiểu nghe kêu quay đầu ngó lại. Cũng có nghĩa là lúc đó tượng Phật sáng chói hiện ra đang ngồi tĩnh vàng phóng quang. Rồi khi bị hỏi, chú Tiểu ngơ ngác không biết ông thầy muốn nói gì, thì lúc đó là tượng Phật đang ở trong cái khuôn đất mà người ta thấy cái khuôn đất thôi chứ chưa hề thấy sự sáng chói. Và từ câu chuyện đó ta nhận diện ra một điều là dưới mắt của thiền nhân thì Như Lai ở trong cái lớp vỏ thiền não, hay Như Lai vượt thoát lớp vỏ thiền não ở trong một sát na thôi, trong đường tơ cái tóc thôi. Các vị có nhận ra chỗ này dễ không? Có khó gì đâu, phải không? Rất là dễ. Và cái câu mình hay dẫn đó, Ngài Lâm Tế Ngài nói một câu dễ thương. Ngài nói câu gì? Ngài nói là trên cái cục thịt đỏ có vô vị chân nhân từ cửa mặt ông ra vào. Cục thịt đỏ là chỉ cho hình hài năm uẩn này. Cái khối thịt này nó còn đang sống, cho nên gọi là cái khối thịt đỏ. Cái xích nhục đòn á, đang thở, đang đi, đang nói, đang cười, đang ăn, đang uống, đang tiêu thụ không khí và thức ăn của đất trời, nó còn di chuyển trên mặt hành tinh này. Tức là cái cục thịt đó nó còn đang sống, còn đang nóng hổi đây. Nhưng mà trong cái cục thịt rất là bình thường kia, nó có Đức Như Lai từ trên cửa mặt đang đi vào đi ra. Đức Như Lai ấy đi ra bằng con mắt và phóng quang chiếu sáng ra sơn hà đại địa. Đi ra cửa tai thì nghe hết âm thanh đồng vọng của mọi tiếng tâm. Ra cửa lỗ mũi thì nhận biết mọi hương vị đến với mũi. Và chạm vào hình hài này thì Đức Như Lai biết liền là sự xúc chạm nó nóng hay lạnh, đau hay là không đau. Đó là cái vị chân nhân, tức là con người thật đang từ cửa mặt ông lúc nào cũng hiện hiện cả. Đó là Ngài Lâm Tế Ngài nói. Và từ cái điều này, thưa các vị, là các vị quy chiếu lại cái một ngày ta mà giỏi thì ta mời được Đức Như Lai có mặt với ta, hay là mời vị Bồ Tát sống ở trong ta. Mà ta dở thì ta để cho Đức Như Lai hay là vị Bồ Tát trong ta kêu cứu rất là mỏi mệt mà ta không cho Ngài thở. Làm thế nào là để cho Ngài sống thịt nơi các vị? Thưa, trong lúc đi đứng nói năng hành xử, các vị làm thế nào luôn mời sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại có mặt nơi các vị, mà đừng để cho cái gì che lấp, đừng để cho những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nó xâm phạm tâm thức của các vị. Nói như thế là chúng ta dễ tu hay khó tu? Khó quá. Tại vì vui buồn hờn giận bất an hay là lo lắng suy tư là cái gì nó rất là tất nhiên trong tâm thức các vị thôi à. Nó sinh khởi giống như trời thì phải có mây. Nhưng mà cái điều của chúng ta làm bây giờ để trở thành những vị Bồ Tát không có nghĩa là chúng ta quét hết mây đi, mà ta làm thế nào là mây thì cứ mây, nhưng mà mắt ta nhìn rồi ta thấy bầu trời chứ ta không phải chú ý vào mây. Được không? Thưa được chứ. Mắt anh vẫn nhìn về hướng đó, nhưng mà anh chú ý đến sóng thì anh thấy đó là sóng biển. Nhưng anh chú ý đến mặt biển thì anh thấy dù sóng biển có cồn cào nhưng mà anh vẫn nhận biết mặt biển đang có mặt. Cũng như thế, mình quy chiếu lại tự thân mình để mình thấy thế này: này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, đó là cái điều rất là tự nhiên, nó tuôn chảy trong tâm thức của các vị thôi à. Nhưng mà mình nhận biết được nó đang ngược xuôi trong tâm thức mình thì mình là cái nhận biết, mà những cái ấy là những cái cảm thọ đang đến đi. Thưa, đó là cái cách mà chúng ta làm cho Đức Như Lai vượt khỏi thiền não, hiển hiện ra ngay trong sát na này, gọi là Như Lai xuất tiền hay là Bồ Tát hiển hiện thần thông là như vậy. Và điều này nó có khó đối với cái sự thực tập của chúng ta không? Thưa, nó không phải khó lắm, có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Khi mình buồn, khi mình giận, khi mình tức tối, khi mình bất an, mình thử làm một điều là ngồi lại chiêm nghiệm có cái buồn ở đâu mà đến. Buồn ơi mi ở đâu mi hãy trường mặt ra cho ta coi thử. Giận ơi mi ở đâu mi trường mặt ra cho ta nhìn thử. Mình thử mời gọi nó một tiếng mà nói rất là trân trọng, rất là trang nghiêm. Mời gọi nó như nó là một thượng khách đang đến mà ta cần phải mời nó ngồi để ta nhìn dung nhan của nó. Và các vị làm được như vậy thì thưa, đó là cái con đường thiền tập mà chúng ta mời được Bồ Tát có mặt nơi chúng ta liền thôi à. Và cái phương pháp thực tập này, thưa đại chúng, nó là cái con đường tắt nhất để mình cưỡi trên cái lượng sống tử sinh này, cưỡi trên những cái vui buồn sầu khổ của chính mình. Và mình làm được cái điều thâm sâu như thế thì cái tầng cản là những thành bại dở hay vui sầu của nhân thế mình coi rất là nhẹ. Và điều này nó không khó đâu, ta có thể làm rất là dễ ngay trong hiện đời. Tu không có nghĩa là đợi đến ngày mai, đợi đến sau khi chết rồi mình vãng sinh, mà phải làm được cái điều là ngay nơi đây mình sinh vào trong đất Phật liền, có mặt liền trong cái vùng đất bất động của Như Lai thì mới gọi là người khéo thực tập. Bằng không như thế thì thưa đại chúng là mình thả trôi cuộc đời mình, mình cứ hẹn lần thôi à, rồi hết kiếp này lại tới kiếp khác, không có cơ hội để mình gặp chánh pháp lại. Và điều thứ ba, thưa các vị hãy quy chiếu vào tự thân để các vị thấy một điều thế này. Ở mức độ cạn nhất, nếu bản chất của những gì Bồ Tát thì luôn có cái đặc tính là yêu thương, hỷ xả, bao dung, độ lượng, thì nơi tự thân các vị ai cũng có cái phẩm chất này cả. Chưa hề có một con người nào trên nhân gian này mà không có cái chất yêu thương, xót xa trước cái nỗi khổ của người khác. Và mình nhìn cái hoàn cảnh khổ của người kia, mình thử khởi phát cái lòng trắc ẩn, thì nơi đó tâm của các vị đã mở ra rồi, Bồ Tát đã có mặt nơi các vị rồi. Và điều này thì không phải khó làm lắm. Và mình quy chiếu tự thân thì thấy là nơi Đức Bồ Tát có cái đức hạnh gì thì nơi tự thân các vị đều có đức hạnh ấy. Này từ bi, này hỷ xả, này bao dung, này yêu thương, này từ ái, vân vân. Muốn mang niềm vui đến cho người, muốn lấy bớt nỗi khổ cho người, cái điều đó nơi ta đã có. Có điều mình để cho những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng nó trấn ngự và nó làm cho ngột ngạt đời sống mình, nó làm cho Đức Bồ Tát bên trong của mình không có chỗ thở thôi. Mình làm cho cái năng lượng Bồ Tát trong mình nó có mặt, có nghĩa là mình làm cho đời sống mình càng ngày càng vươn lên, càng bay cao. Và không có cách gì tuyệt vời bằng cái cách là các vị nhận diện những cái tâm hành tốt đang có mặt nơi các vị cả. Hãy nhận diện coi, ta có rất nhiều cái đặc tính tốt ở trong đây, và mình nhận diện được nó, mình làm cho nó mỗi ngày mỗi trưởng thành. Đó là cái cách, đó là cái con đường mà chúng ta thực tập ở mức độ căn bản nhất để bước dần vào cái nhìn của những vị thiền nhân, những vị thiền sư, có thể trực tiếp đi vào cái biển tuệ của Như Lai, hay là đi vào cái vùng đất của Như Lai. Điều thứ ba là chúng ta làm khởi phát và trưởng thành Đức Bồ Tát trong ta. Thưa đại chúng, là làm thế nào để mình làm cho Đức Bồ Tát ở trong tự thân mình lớn dần được từng ngày? Thứ nhất là quán chiếu nỗi khổ của chúng sinh. Đôi khi mình thấy mình khổ quá, không biết các vị có thấy mình khổ không? Khổ chứ ha, thấy tội nghiệp mình ghê, thấy thương mình ghê. Thế nhưng mà nếu mình chịu khó mình nhìn ra ngoài, mình thấy cái khổ mình có chút xíu à. Khổ người đời họ nhiều hơn mình gấp ngàn vạn lần. Mình ở trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện rất là tiện nghi. Người ta có một câu nói nó không có sai, đó là nhà giàu đứt tai bằng ăn mày đổ ruột. Mình thử nhìn coi cái nỗi khổ chúng sinh nó lớn vô cùng, còn cái nỗi khổ của mình cộng lại thưa nó bằng cái móng tay cắt bỏ đi vậy đó. Ấy vậy mà mình ơn cái nỗi khổ của mình rên rỉ rất là tội nghiệp. Cho nên cái điều đầu tiên làm vơi nỗi khổ của chính mình đó là cái cách mình hãy nhìn thử cái hoàn cảnh xung quanh và khởi phát cái đại bi tâm. Thế thì cái điều gần nhất và thành tựu nó chính các vị là nỗi khổ các vị nó bay đi mất hồi nào không hay. Đức Thế Tôn khởi đầu để thành đạo chánh giác, để thành tựu quá vị giác ngộ, là ngài làm gì các vị biết không? Ở trong những cái lại thù ân á, thù ân là đáp ân á, như không phải, trong những cái đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài đản sinh á, có một cái lễ rất là đặc biệt, đó là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Năm. Ngài rất là bất hiếu, bị rớt xuống một quả tỳ, lửa trên đầu này nó cháy rần rần, một cái vành bánh xe sắt đội trên đầu này, nó vừa đâm vào đầu nó vừa cháy. Cái sự đau đớn nó cùng cực từ trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân, cái thống khổ nó không biết cơ mang nào mà nói. Và ngài hỏi cái người chủ ngục, cái người mà đang trừng trị cái tội phạm của ngài, ngài hỏi chứ thế thì tôi mang cái vành sắt này tới bao giờ mới hết vậy? Thì cái tên chủ ngục nó nói là bao giờ có một tên bất hiếu giống như ông xuống đây, nó thay ông, nó đổi cái niềng sắt này thì ông mới thoát được. Ông nói ồ tội ghê, thế thì tôi phát nguyện đời đời kiếp kiếp tôi mang cái niềng sắt này để cho đừng có một chúng sinh nào phải chịu cái nỗi khổ như tôi. Và khi ông phát nguyện như thế thì cái niềng sắc tự nhiên biến thành bông hoa rất là mát, và tự nhiên ông thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Và trong cái kiếp xa xưa phát Bồ Đề Tâm để tu Bồ Tát Đạo được khởi phát từ cái nguyên nhân như thế. Và thưa, rất là nhiều kiếp trải dài trong cuộc đời tu tập của Đức Thế Tôn, có những lúc ngài thí thân như cọp đói, có những lúc ngài là một chim xe sẻ nhào xuống đống lửa để cúng dường thịt cho những vị tiên nhân. Và lịch kiếp hành Bồ Tát Đạo vậy. Cho nên cái điều đầu tiên thưa đại chúng là mình nhận biết về nỗi khổ của người để phát tâm lành. Mình cứ vị kỷ quá nhiều, mình thấy mình thôi à. Cho nên mình không thể trút được cái gánh khổ của đời sống chính mình. Mình mở rộng lòng một chút, mình nhìn để thấy là bao nhiêu nỗi niềm cay đắng nó đang đè rất là nặng trên những hoàn cảnh xung quanh. Mình thử mở chương trình TV mỗi tối, nhìn những cái nơi chốn đói nghèo, mình thử nghe những cái tin tức về bão, về lụt ở bên kia nửa vòng trái đất. Thưa đại chúng, là nước nó tràn về 5 lần 7 lần, cả một thành phố chìm ngập trong nước. Bao nhiêu con người họ ngồi trên nóc nhà, họ chờ đợi một gói mì để sống thôi. Có mì là họ ăn liền, họ không cần phải luộc phải nấu gì cả. Và lạnh lẽo, mưa gió, bão bùng, chết chóc, nhà cửa bị trôi. Thưa đại chúng, là đó là một gốc quê hương của ta thôi. Và khi các vị có một cái chút tư duy, biết cảm thông được nỗi khổ của người, thì cái điều đầu tiên, cái quà tặng nó đến với ta, đó là gì? Thưa, mình tự cảm thấy là những cái điều mình gọi là chịu đựng, mình khốn khổ, mình đau đớn, nó không là gì cả. Cái thành tựu tất nhiên nó đến với các vị, đó là khi các vị quán chiếu được nỗi khổ xung quanh thì các vị sẽ phát được tâm lành, cái lòng yêu thương của các vị nó mở rộng hơn, và tức khắc là những cái nỗi khổ của mình nó bé nhỏ vô cùng so với những cái nỗi khổ của mọi người xung quanh. Biết bao người đang dãy dụa trong đói nghèo, biết bao người chịu những hoàn cảnh rất là thương tâm. Còn ta, thưa các vị, là cái điều kiện sống của ta, cái hoàn cảnh của ta, nó vẫn còn thiên đường lắm, chứ chưa ai là cực khổ nhiều lắm đâu. Tôi nghĩ như thế. Cái thứ hai, chúng ta nói đến những cái thành tựu. Thưa đại chúng, là cái thành tựu cả nhất ấy, là khi các vị khởi phát tâm lành và muốn cho Đức Bồ Tát bên trong của các vị mà trưởng thành ấy, thì tối thiểu trong một ngày mình nên phát nguyện với lòng. Phát nguyện gì? Cái chuyện phát nguyện thành Phật thì xa xôi quá. Phát nguyện gì? Vừa bật mắt thức giấc, các vị làm gì trước? Nói nghe thử, bữa nay kiểm tra thử học trò học tới đâu. Có nhiêu đó thôi. Thưa đại chúng, là vừa thức giấc, mình mời năng lượng lành đến trái tim mình trước. Các vị đừng làm gì nhiều, các vị hãy từ bi với chính các vị trước, thương yêu chính các vị trước. Thế nào là từ bi với chính mình? Thế nào là thương yêu chính mình? Hình hài này, thưa các vị, nó không phải là một sớm một chiều mà có. Nó đã trải qua ngàn vạn kiếp trong cái nỗi nhục nhằn của tử sinh. Phước lành lớn vô cùng kiếp này ta mới được thân người. Mình trân quý từng hơi thở của đời sống mình, hãy biết thương yêu mình trước. Trân quý đời sống mình cũng có nghĩa là mình sống rất là xứng đáng từng ngày một. Hứa rằng tôi còn thở vào, một hơi thở vào, hơi thở ra, thì tôi không có vung vãi cái buồn, cái giận, cái bất an vào bất cứ ai. Mình hãy từ bi với chính mình trước, mình đừng có hành hạ mình trước, rồi mình sẽ biết cách không hành hạ bao người xung quanh. Có khi đời sống gia đình của các vị hành hạ những người thân của các vị rất là tội nghiệp. Có khi nào các vị làm vậy chưa? Nhiều quá. Nói một lời, một cái nhìn, một cái hành động. Thưa đại chúng, là chúng ta rất là vụng về trong quá khứ. Cho nên mỗi sáng thức giấc, mình hứa với lòng là đời sống con bắt đầu từ hôm nay cho tới lúc trả hình hài về cho các bụi, con mang đến niềm vui, mang đến hạnh phúc cho người, con tặng cho người những cái gì quý giá nhất, tốt đẹp nhất của con thôi. Con hứa là không có vung vãi vào người những cái điều bực bội, khó chịu, làm tổn thương. Và mình gieo cái nhân lành từng phút vậy. Và cứ mỗi sáng các vị hãy nhớ lặp lại điều đó trong trái tim của các vị. Mình làm thế nào là đời sống của mình một quà tặng rất là ngọt ngào tặng cho mọi người. Chứ mình đừng bao giờ hành xử một cách vụng về, nhất là đối với những người cùng nhà của các vị. Này người thân của ta, này con cái của ta, này cháu chắt của ta. Quá khứ mình vung vãi nọc độc vào người nhiều lắm rồi. Mình làm tổn thương người thân của mình nhiều lắm rồi. Cho nên cái cạn nhất của người phát tâm tu á, là hãy phát nguyện từ bây giờ trở về sau, đời sống của con mỗi ngày mỗi dễ thương hơn. Nhất định là không có vung vãi niềm đau nỗi khổ vào người. Xin hứa với lòng như vậy. Đó là cái thành tựu ở mức độ cạn. thành tựu mức độ sâu là, thưa đại chúng, là ta hãy biết trân quý từng hơi thở của đời sống. Cứ mỗi một hơi thở vào, hơi thở ra mà mình để cho ý thức của mình nó không có mặt nơi thân, mình không có an trú được ngay nơi tâm Phật bất động, là các vị đang là cái xác chết đi trên hành tinh chứ không phải là người thực sự có sự sống. Cái sự sống được định nghĩa trọn vẹn đó là thân và tâm cùng ở một nơi. Mình để cho tâm của mình nó lang thang đâu đó, nó không có an trú lại ngay nơi đây, là ở mức độ cạn, mình dở, mình vụng về. Mình để cho tâm của mình nó hòa nhập với cái buồn, cái vui, để mình nổi chìm trong vui buồn, đó là cái vụng về sâu hơn. Rồi mình để tâm của mình nó chìm ngập trong những sự suy nghĩ bời bời, rủi rong, đó là mình vụng về ở mức độ thâm sâu nhất. Bây giờ phát nguyện với lòng là sống từng sát na thực sự, đó là luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, để nhận biết thân này là của ta, vui buồn là cái người khách đến đi của ta chứ không phải là ta. Ta không hề có vui buồn, ta là người nhìn thấy những cái vui buồn đến đi. Rồi ta sống thâm sâu hơn, ta sẽ nhận ra một điều, ta là cái sự nhận biết những dòng chữ thì thầm đang diễn hành trong tâm thức, cho ta không phải là những dòng chữ kia. Và mình sống được rất là sâu sắc như vậy, thưa đại chúng, đó là mình thành tựu được cái con đường tu tập rất là giỏi. Và chắc chắn một điều là mình sống được như thế là mình không phải chỉ cưỡi trên những cái lượt sống thành bại cuộc đời, cưỡi trên những cái vui buồn của đời mình, mà mình còn đi trên cái lượt sống của tử sinh. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng là các vị đến đi trong cuộc đời này, các vị làm đạo, các vị hội nhập vào cuộc đời, các vị sống như mọi người, nhưng các vị không phải là con người thường. Các vị là những người vượt thoát được những cái vui buồn sầu khổ bất an, các vị thênh thang trong cõi vô cùng, không phải là người bị nhận chiều trong sinh tử nữa. Đó là cái con đường sâu sắc nhất mà chúng ta có thể làm được nó, bằng cái cách là nuôi dưỡng cái đức Bồ Tát, tức là cái tâm Bồ Đề của chúng ta mỗi ngày, để nó trưởng thành bên trong như vậy. Và nếu mình không làm được điều này thì sao? Thưa đại chúng, là mình phung phí một đời người rất là tội nghiệp. Mình phung phí một hình hài, phung phí cả một chuỗi ngày đi qua, và chắc chắn một điều là ta còn phí phạm thêm nhiều kiếp tử sinh nữa. Và cuối cùng có một kết luận thế này, thưa đại chúng, là các vị là những người đang sở hữu gia tài rất là lớn. Gia tài đó là hình hài của các vị, gia tài đó là tâm Phật bất động đang có trong các vị. Những cái vui buồn sầu khổ bất an nó có thể nhận chìm các vị, nhưng mà nó có thể là một cái chất phân để nó nuôi dưỡng được cái Bồ Đề tâm của các vị, nuôi dưỡng được đức Bồ Tát trong các vị. Nếu mình biết dùng nó để làm cái điều kiện sống quay trở lại nơi chính đức Phật chân thật nơi các vị, thì rõ ràng là không hề có cái gì phí phạm trong tâm của các vị cả. Những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, cái giận nó đến các vị, đó là điều kiện để các vị quay về an trú ngay nơi tâm Phật bất động để nhìn thấy nó. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng, là mỗi một ngày của đời sống rõ ràng là mình có vô vàn điều làm rất là lý thú, chứ không phải là mỗi ngày là một sự buồn chán. Và cuối cùng xin nhắc lại đây, thưa các Phật tử, là cái duyên của Tam Bảo dung rủi không phải một sớm một chiều các vị gặp Phật Pháp, chắc như vậy. Và duyên Tam Bảo dung rủi cũng không phải một sớm một chiều mà các vị nghe được đạo lý, liễu ngộ được giáo lý Phật. Chắc chắn một điều là chúng ta đã có duyên nghìn đời mới gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp, và chánh Pháp mới thấm vào tâm thức ta. Mình không khéo tu tập để sử dụng xứng đáng một đời này, cái duyên nó trôi qua kẻ tai, các vị không có cơ hội gặp lại. Một cái duyên gần nhất là, thưa các vị, thầy Phước Tịnh cũng không phải sống ở đây rất là lâu để gặp các vị dạy học đâu. Tôi không biết là duyên của tôi nó gắn bó với các vị lâu hay mau, cho nên các vị hãy nhớ một điều rất là gần, đó là duyên Phật Pháp không phải dễ. Duyên để ta có hình hài này cũng không phải dễ. Mình phải trân quý những cái mình đang có, hết sức là nhiệt tình tu tập. Và mình lặp lại một lần để các vị nhớ cho là mình chưa hề mong muốn các vị thương quý gì mình cả. Các vị hãy thương chính các vị, các vị hãy thương đời sống các vị, sống cho thật xứng đáng, thật hùng mạnh, để vượt thoát cõi tử sinh. Và mình không hề cầu danh, cầu lợi, cầu bất cứ cái gì, chưa hề mong muốn cái niềm kính trọng của các Phật tử đối với mình, chưa hề. Mình dạy Phật Pháp, mình mong muốn là truyền đạt tất cả những cái điều mình đã học hiểu từ các bậc thầy để đền ơn Tam Bảo, và mong muốn các vị quay về chính các vị để tu. Và duyên nó dài hay nó ngắn chưa ai biết, cho nên hãy trân quý mạng sống, trân quý cái điều kiện các vị đang có, nỗ lực tu, đừng để ngày đoạn tháng qua rồi hối tiếc lại không có kịp. Đó là vài lời cuối, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thưa các Phật tử, là mình nghĩ mỗi một kỳ dạy học mình sẽ hướng dẫn các vị trong vòng 10-15 phút. Dạ. Nhưng mà khóa tu thì mình không biết có thì giờ hay không. Thú thật là mình đi khá nhiều, mình đến Xá Lợi này nhiều như 3 năm rồi. Người ta học phải ra trường chứ, phải tốt nghiệp chứ, chẳng lẽ học hoài. Cho nên thưa thu xếp để có thì giờ hướng dẫn tu cho các vị rất là khó. Và mình nghĩ những điều mình đã chia sẻ suốt 3 năm, từ những cái thực tập rất là căn bản, như điều thân, như sửa soạn môi trường hoàn cảnh, như chăm sóc sức khỏe, cho tới những cái rất là thâm sâu như thể ngộ đạo lý đi tu. Và dường như có bao nhiêu trong trái tim của mình đều hiến tặng cho các vị hết. Cái điều còn lại mong mỏi là các vị tu hay không tu nữa, chứ không hề thiếu. Mình nghĩ như thế. Và mình nghĩ chưa có một đạo tràng nào có cái điều kiện học nhiều như ở đây. Các vị có điều kiện mang những cái CD kia về để các vị có thể nghe lại. Thưa các Phật tử, là có những nơi họ thích có một cái CD Pháp để nghe, thế mà họ không có. Và có những cái CD người ta giảng Pháp, nhưng mà thực tế thì đi trên chữ nghĩa ngôn ngữ văn tự mà chưa hề mở rộng cái con đường để quay về thể nhận được tâm Phật bất động để tu. Chắc chắn một điều là không thiếu thầy dạy, không thiếu các bậc thầy giỏi, nhưng mà có những người thực sự mở ra con đường để mình thể nhận được tâm Phật bất động của mình không phải dễ, không phải thầy nào cũng làm điều này. Và cái điều kiện tu, thưa đại chúng, là nếu các vị ham tu thì các vị tổ chức được cái sinh hoạt tu của các vị ở nhà. Chỉ cần nắm một cái phần rất là căn bản của việc tu tập là chúng ta có quyền thực tập nó trong mọi lúc. Còn tổ chức khóa tu thì mình nghĩ là cái thì giờ nó không có cho phép mình làm, chắc như vậy. Và các vị cứ tới đây thực tập những ngày tu, ngày thứ bảy và chủ nhật với sư bà ở đây. Và khi nào có điều kiện thuận lợi tốt lành thì mình đến hướng dẫn các vị trong một thời hai thời thôi. Nhưng mà cái điều mình xin hứa đó là cứ mỗi lần học thì mình hướng dẫn các vị 10-15 phút thôi, để các vị làm quen, để các vị tự tổ chức cái sinh hoạt tu của các vị ở nhà, các vị thiền tập ở nhà. Và làm thế nào, không phải là mình mỗi ngày ngồi thiền 1 giờ 2 giờ, và làm thế nào là trong mọi sinh hoạt của đời sống các vị đều khéo quay về thực tập cho được. Đó rất là quý. Có khi mình tự làm mình không biết là mình làm đúng hay là sai. Mình chia sẻ điều này để các Phật tử thấy, khi trái tim của mình nó nóng hổi đối với chuyện tu, tự nhiên duyên nó đẩy đưa là các vị sẽ gặp cái điều kiện để tu thôi. Hồi mình mới xuất gia, mình đâu có biết gì về chuyện Phật Pháp đâu. Nhưng mà mỗi tối mình đến trước Đức Thế Tôn, mình nói xin Đức Thế Tôn từ bi hướng dẫn cuộc đời của con tu hành làm thế nào để trong một đời này con liễu quyết được cái chuyện tử sinh, con chấm dứt được cái chuyện sống và chết của nhân gian. Con rất là sợ. Thưa đại chúng, là mình kể một chút về chuyện riêng tư, về đời sống của mình, cảm nghiệm về vô thường. Các vị thấy cuộc đời này rất là tội nghiệp. Có lẽ quý đại hữu tắt đường thâu đoạn này nha. ông thân của mình mất lúc mình 15 tuổi. Và trong một cái trận máy bay nó oanh kích rất là dữ dội ở ngoài đồng đó. Và ở trong một cái trận máy bay trực thăng nó bắn như thế thì mình không tin là mình sống còn. Đạn nó rải trên đất này giống như người ta rải trống vậy đó, rải lúa vậy đó. Một buổi chiều cánh đồng nó vàng rực hết, đạn lửa nó đỏ rực hết. Mình không tin là mình có thể sống được. Ấy vậy mà mình sống được. Mà khi tàn cái cơn quanh tạc của phi cơ như thế thì mình đứng lên mình rò thử người mình thử coi là nó có bị lủng lỗ nào không. Và nó còn nguyên, nó không sao hết. Và trong cái lúc mình nằm ở dưới mương á, mình trốn đạn á, thì mình nói thế chi mà cái điều này nó là một giấc mơ. Có những giấc mơ rất là hãi hùng trong đời, mà ta chợt tỉnh thì người ta thấy là không phải là sự thật. Thì mình cũng hy vọng là cái cơn quanh tạc rất là dữ dội, chết bao nhiêu người, đây là một giấc mơ. Đến lát mình mở mắt ra mình thấy ồ quá ra là giấc mộng. Nhưng mà cái đó thật chứ không phải mộng. Cuối cùng mình mở mắt ra mình đi thì mình thấy người chết như rạ trên đầu nổi. Những con bò nó rời chân, rời thân thể. Nó chết rất là tội nghiệp. Và mình đi kiếm từng người, thứ coi ông cụ mình nằm ở đâu. Mình không tin là ai còn sống cả, chỉ một mình còn sống thôi. Và mình đi tìm thì mình thấy là ông đang nằm dài. Và thưa các vị là cái nỗi đau đó, cái nỗi tử sinh đó, nó đánh vô tâm thức của mình rất là sâu. Cái hình ảnh của cái chết nó đến với mình vào lúc mình rất là bé. Và mình ngồi bên xác của ông cụ, mình thấy ông cụ nằm rất là yên bình. Cái điều đặc biệt là người chết bị đạn máy bay, nhưng mà ông chết rất là lành. Ông nằm rất là yên bình, tay chân rất là thẳng, không cần ai sửa hình hài hết, rất là thẳng, rất là kỳ lạ. Ông có đời sống rất là lành hồi nhỏ, và ông tu theo đạo Hòa Hảo. Mình đã từng tập tỏ thiền hồi 6 tuổi rồi. Và cái điều nó đánh động vào tâm thức của mình về cái chết. Mình thưa mình rất là sợ chết. Tôi thật cùng các vị là tôi rất là sợ chết. Trên đời này không có gì đáng sợ bằng bệnh mà chết cả. Trong khi mình chưa biết là mình từ đâu đến, là mình chết thì mình đi đâu, hoang mang không khỏi mịt mùng, cho nên mình rất là sợ chết. Do vậy tới chuyện đi tu, mình hướng về Đức Phật, mình nguyện là xin Đức Thế Tôn hướng dẫn cho cuộc đời của con, để con làm thế nào con tu cho thoát khỏi sống mà chết, chứ con sợ chết lắm. Và thế rồi cái duyên tam bảo đấy đưa dần dần cái mình gần gũi các bậc thầy lớn. Mình hiểu biết được cái con đường đi của Đức Thế Tôn ngày xưa và các bậc thầy mình đã đi qua. Do vậy cho nên mình chia sẻ cùng các vị là khi trái tim của các vị tha thiết với chuyện tu thì tự nhiên cái duyên nó đẩy các vị đến chuyện tu thôi. Còn lòng ta chưa thực sự tha thiết thì cho dù bỏ trong chùa các vị cũng thích tu. Cho nên hãy làm cho trái tim mình nó nóng hổi về chuyện tu mới đã. Cái khát khao của mình nó rất là quan trọng. Các vị khao khát tu thì tự nhiên là mọi thứ nó đều trở thành rất là nhẹ đối với các vị. Rồi tự nhiên là duyên đẩy dần dần các vị gặp thầy, gặp bạn, gặp chánh pháp, gặp thiện tri thức, khơi mở con đường để các vị mở được con mắt, các vị sống được với đạo. Cho nên hãy tự tổ chức đời sống mình, hãy tự tổ chức đời sống tu học của mình cho thật giỏi, bằng tất cả các nhiệt tình của mình đem ra, thì chắc chắn là các vị sẽ làm được cái điều tự tu cho các vị thôi. Rồi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.